Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 943, Đại Chiến Vô Thượng Đại Ma. Lại là lá bùa, Vô Thượng Đại Ma đồng tử co rụt lại, lúc này tranh thủ thời gian quay người ngăn cản lá bùa công kích. Hai tay vung lên, ma khí tuôn ra. Hóa thành một đạo bình chướng gắt gao đem mình hộ tại sau lưng. Triệt tiêu lá bùa về sau, Vô Thượng Đại Ma mặt mũi tràn đầy lệ khí nhìn xem Lâm Long nói. Lâm Long, ta nhìn ngươi có bao nhiêu lá bùa ném ra. Nếu như ta không có đoán sai, cái này lá bùa trong có máu tươi của ngươi a. Ta cũng không tin ngươi tinh huyết là nước biển làm. Hấp tinh đại pháp. Lâm Long chẳng muốn cùng Vô Thượng Đại Ma nói nhảm. Lúc này hấp tinh đại pháp sử xuất, chỉ sợ hấp lực trực tiếp bao phủ Vô Thượng Đại Ma. Lại là này chiêu. Ha ha, Vô Thượng Đại Ma cười lạnh. Lúc này thôi thúc dục ma khí, trực tiếp bài trừ hấp tinh đại pháp hấp lực, chỉnh thể thực lực tăng lên 20 lần Vô Thượng Đại Ma. Hấp tinh đại pháp căn bản không làm gì được nó. Hấp tinh đại pháp là rất lợi hại, nhưng chỉ có thể hấp thu cùng Lâm Long không sai biệt lắm lợi hại người, hoặc là so Lâm Long nhỏ yếu. Nhưng hiện tại Vô Thượng Đại Ma cường hóa, so Lâm Long lợi hại 20 lần, hấp tinh đại pháp tự nhiên đối với nó vô dụng. Lúc này đại ma thân hình nhất thiểm, đột ngột xuất hiện sau lưng Lâm Long, lại để cho Lâm Long tóc gáy tạc lập, lông mày nhíu lại. Hai tay vung lên, Thư Hùng song kiếm xuất hiện, đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 sử xuất, lưỡng đạo kiếm khí hợp hai làm một, bay thẳng đến sau lưng Vô Thượng Đại Ma đâm tới. Vô Thượng Đại Ma tay phải một chảo, trực tiếp thanh kiếm khí nắm trong tay, dùng sức sờ, khủng bố kiếm khí trực tiếp tán loạn. Ha ha, Lâm Long, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Vô Thượng Đại Ma đắc ý cười to, nó thậm chí cho rằng Lâm Long đã không có thủ đoạn. Bằng không thì đều đến cái này phân thượng, Lâm Long vì cái gì không xử đi ra. Đại Ma, ngươi không khỏi cao hứng quá sớm a, cho rằng ta tựu điểm ấy thủ đoạn sao? Ha ha, Lâm Long cười lạnh, lúc này Thư Hùng song kiếm dung hợp, Trảm Thiên Long đạo kiếm xuất hiện. Đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 sử xuất, cường đại kiếm khí trực tiếp đâm về Vô Thượng Đại Ma. Nhìn xem cùng vừa rồi đồng dạng kiếm khí, có thể cùng vừa rồi cái đó một kiếm uy lực đâu chỉ cường đại rồi gấp 10 lần. Lại để cho Vô Thượng Đại Ma ngẩn người, lập tức mặt mũi tràn đầy cực nóng nhìn xem Lâm Long trong tay Trảm Thiên Long đạo kiếm. Hắc hắc, Lâm Long, trong tay ngươi thanh kiếm này là cái gì kiếm? Thoạt nhìn rất lợi hại a, tự nhiên lại để cho công kích của ngươi một chút tăng lên nhiều như vậy. Rất tốt, giết ngươi, kiếm của ngươi chính là ta được rồi. Vô Thượng Đại Ma liếm liếm bờ môi, lúc này hai tay vung lên, ma khí tuôn ra, biến ảo làm một chương bàn tay lớn, trực tiếp chụp về phía kiếm khí. Chỉnh thể thực lực tăng lên 20 lần Vô Thượng Đại Ma thật sự rất lợi hại. Một cái tát tựu đập tán Lâm Long kiếm khí. Bất quá cái này kiếm khí thi triển cũng không cần rất nhiều pháp lực. Lâm Long liên tiếp đâm ra hơn 10 kiếm. Hơn 10 đạo kiếm khí phi tốc đâm về Vô Thượng Đại Ma. Vô Thượng Đại Ma cũng không có trốn tránh. Liên tục đánh ra, trực tiếp thanh kiếm khí đập tán. Đối mặt đại đạo kiếm pháp, Vô Thượng Đại Ma biết không có thể trốn, chỉ có thể dùng cường lực bài trừ. Loại này kinh nghiệm chiến đấu Vô Thượng Đại Ma vẫn phải có. Hơn nữa càng nguy hiểm vượt không thể sợ. Nếu luống cuống thần, cách tử vong cũng không xa. Móa nó, ta nhìn ngươi thần ma cửu biến có thể kiên trì bao lâu. Lâm Long khí trực tiếp phát nổ câu nói tục. Liền Trảm Thiên Long đạo kiếm sử xuất đại đạo kiếm pháp đều không làm gì được Vô Thượng Đại Ma. Chỉ sợ chỉ có vận mệnh chi đạo có thể cùng sử dụng thần ma cửu biến Vô Thượng Đại Ma chống lại. Ha ha, ta cũng nhìn ngươi có thể đâm ra bao nhiêu kiếm khí. chờ ngươi pháp lực hao hết nhìn ngươi còn có thể chơi ra cái gì thủ đoạn. Vô thượng đại ma cũng không vội, cứ như vậy cùng Lâm Long hao tổn, đối mặt kiếm khí một cái tát đập tán. Thoạt nhìn kiếm khí đối với vô thượng đại ma mà nói không hề uy hiếp chi lực. Chỉ có vô thượng đại ma chính mình minh bạch, hắn thần ma cửu biến cũng là có thời gian. Đợi thời gian vừa quá suy nghĩ nhẹ nhàng như vậy tiếp được Lâm Long đại đạo kiếm pháp cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Lâm Long trong nội tâm cũng rất sốt ruột. Đại đạo kiếm pháp tuy nhiên không cần hao phí bao nhiêu pháp lực, nhưng là muốn như vậy không ngừng đâm ra, không dùng được hai ngày thời gian pháp lực sẽ hao hết. Bất quá hiện tại hắn cũng không có những biện pháp khác chống cự vô thượng đại ma rồi. Trừ phi sử dụng vận mệnh chi đạo, nhưng hiện tại sử dụng vận mệnh chi đạo còn có chút sớm. Vô thượng đại ma chắc hẳn cũng có át chủ bài. Dù sao với tư cách một đời đại ma, thủ đoạn tuyệt đối không chỉ như vậy điểm. Vận mệnh chi đạo ngoại trừ giết vô thượng đại ma, còn muốn phát ra nổi chống cự vô thượng đại ma át chủ bài tác dụng. Mà vô thượng đại ma cũng không dám sử xuất át chủ bài. Căn cứ nó đối với Lâm Long rất hiểu rõ, Lâm Long tuyệt đối còn nắm chắc bài, làm một cái kiểu loại yêu nghiệt đích thiên tài. Hơn nữa trước khi khiến nó khắp nơi có hại chịu thiệt, muốn giết hắn rất khó khăn. Nếu như hắn tự điểm ấy thủ đoạn giết hắn không khó, nhưng rõ ràng không chỉ điểm ấy thủ đoạn, khẳng định nắm chắc bài. Hiện tại hai người tự hao tổn, tự xem ai trước hao tổn bất chủ. Hao tổn không ở kia người tuyệt đối sẽ sớm sử dụng át chủ bài. Đến lúc đó không có át chủ bài cùng với không có cánh điểu đồng dạng. Lâm Long, ta nhìn ngươi nhanh hao tổn không thể a. Nói thiệt cho ngươi biết, của ta thần ma cửu biến tự động hấp thu trong thiên địa ma khí. Chỉ cần sử dụng thần ma cửu biến, nó có thể một mực cho ta cung cấp năng lượng. Vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ma khí bất lực, công pháp tán loạn tình huống. Vô thượng đại ma mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem Lâm Long. Mà Lâm Long bất vi sở động, với hắn mà nói, mặc kệ vô thượng đại ma nói có phải thật vậy hay không. Chỉ chờ tới lúc pháp lực hao hết một khắc này thi triển vận mệnh chi đạo thì tốt rồi. Đến lúc đó cho dù giết không chết vô thượng đại ma, ít nhất có thể bảo vệ tánh mạng. Hơn nữa vô thượng đại ma tại hấp thu ma khí, hắn không phải là không tại hấp thu pháp lực. Thánh thể quyết bao giờ cũng không hề vận chuyển, tự động là Lâm Long cung cấp sung túc năng lượng, trong đó kể cả pháp lực, chỉ có điều nhập không đủ suất mà thôi. Nếu như vô thượng đại ma đã biết tuyệt đối sẽ phiền muộn muốn khóc. Nó cũng không có tại hấp thu ma khí, chỉ là lừa gạt Lâm Long mà thôi, vì để cho Lâm Long cảm giác mình nghiêu bước, sau đó sử dụng một cái tại hấp thu, một cái không có, ai có thể kiên trì đến cuối cùng vừa xem hiểu ngay. Thời gian từng điểm đi qua, hai người năng lượng cũng bắt đầu hạ thấp, vô thượng đại ma rất muốn cận thân giết chết Lâm Long, nhưng là vừa đập tán một đạo kiếm khí. Lập tức tự đón lấy một đạo, khiến nó đằng không xuất ra thời gian đến. Nếu như cố nén bị kiếm khí đâm trúng một kiếm, trước khi kiếm khí còn có thể, hiện tại kiếm khí tuyệt đối không thể. Nếu đâm trúng, tuyệt đối sẽ bị thương thật nặng. Hơn nữa kiếm khí trung ẩn chứa đại đạo, nếu đâm trúng thương thế rất khó khôi phục. Nếu là nhiều đâm mấy kiếm trực tiếp tự chết rồi. Móa nó, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Xem Lâm Long bộ dáng bề ngoài giống như có thể kiên trì so với ta lâu. Thằng này trong cơ thể như thế nào nhiều như vậy pháp lực. Vô thượng đại ma vô cùng phiền muộn, nội tâm càng ngày càng gấp, nói nhiều lắm là chỉ có thể ở kiên trì một giờ. Nếu như thần ma cửu biến đúng như nó nói như vậy, vậy cũng quá nghịch thiên, suốt cường đại 20 lần a. Hơn nữa luyện đến cao thâm chỗ còn có thể cường đại 90 lần. Tự là Lâm Long đều không phải không thừa nhận thần ma cửu biến thuộc loại châu bò. hắn hiện tại cũng có chút đỏ mắt vô thượng đại ma. Nếu hắn có được bộ công pháp kia, chỉnh thể thực lực tăng lên 90 lần. Cái này nhiều lắm lợi hại a hát. Quả thực không cảm tưởng giống như Lâm Long, chúng ta có lẽ khả dĩ thương lượng một chút. Đúng lúc này, vô thượng đại ma rốt cục nhịn không được. Tại tiếp tục như vậy đến lúc đó sẽ mặc giúp. Nếu Lâm Long biết đạo nó ma khí bất lực, tuyệt đối sẽ phát động mưa to gió lớn giống như công kích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.